Tuấn Anh xin được mến chào quý vị thính giả đang theo dõi, nghe chuyện trên kênh Chuyện Đêm Khuya. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 3 của bộ truyện Nhị Trùng Thân Tứ Trấn của tác giả Thục Linh. Thưa quý vị, vẫn là hành trình của Tĩnh và Duy, không biết là hành trình này sẽ kéo dài đến bao giờ và câu chuyện sẽ diễn biến thế nào thì ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung câu chuyện qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ Tuấn Anh cùng ekip của Đình Tùng Media bằng cách bấm like video, đăng ký kênh và đừng quên là chia sẻ video cho nhiều người cùng nghe hơn nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Khi lặn xuống tới gần đáy, mở mắt ra, cậu bé bất ngờ nhận thấy một con ngựa lớn, dáng vẻ dũng mãnh, thân hình như một dòng nước đông đặc tụ thành, đang ưỡn ngực đứng ở đó. Làm theo lời dặn, Ninh Bộ Lĩnh chìa nắm cỏ ra cho con ngựa, nó ngoan ngoãn mớm lấy mà nuốt đi. Quay lại lên thuyền, tên phù thủy mỉm cười vuốt râu hỏi, sao, dưới đó có con gì? Ninh Bộ Lĩnh thuật lại những gì mình nhìn thấy. Nghe xong, mắt của tên phù thủy sáng rực lên, có vẻ mừng rỡ lắm. Hắn sai người hầu mang tới cho cậu bé một túi tiền khá nặng để mà thưởng. Đoạn nói, hay, hay lắm. Hai hôm nữa, ta còn có việc quan trọng hơn. Nếu người làm tốt, thì số tiền này còn được nhân lên. Kiểm chứng xong xuôi, hắn ta dong thuyền trở về. Đi cùng trên thuyền còn có tên thứ sử của vùng, Si Sâm nói chuyện bợ đỡ hắn. Cảm miệng đại nhân, vậy là có tin tốt lành rồi chứ? Hẳn là linh khí ngút trời, một long mạch hiếm có, khó tìm. Ở đời núi sông Hoàng Phù này lại có thể nuôi dưỡng được long mạch như vậy. Đúng là không uổng công nghìn dặm xa xôi. Vậy nếu công thành doanh toại, mong ngài nhớ tới kẻ này ạ? Tên thứ sử khúm núm cúi lại. Cao miệng nói, giọng cao vút, nghe tựa như sáo nhưng lại sắc ngọt. Hẳn rồi, trường thứ sử, ngài đã tiếp đón ta tận tình thế nào, ta vẫn nhớ chứ. Không có ngài, sao ta có thể vào tới tận đây? Đây là cơ hội hiếm có. Chỉ cần xương cốt của phụ thân ta được cải táng ở đây, ắt gia tộc phải phát đế vương. Những kẻ mang dòng máu lai tạp bẩn thỉu của phụ thân ta, ta đã diệt sạch. Chỉ ta là đích công tử, ắt hưởng trọn cái phước lộc này. Tới lúc đó, ta là quân, ngài là thần, có bao nhiêu vinh hoa phú quý, ngài còn phải lo sao? Dạ dạ, đại nhân còn trẻ mà đã tài năng như vậy, ắt sẽ thành việc lớn ạ. Cuộc nói chuyện kín đáo giữa hai con người đó, tưởng chừng như chẳng thể lọt ra ngoài được. Thế nhưng cậu bé Đình Bộ Lĩnh khi ấy đã nghe được tất cả. Hóa ra, đây là một tên phù thủy có đầy dã tâm. Hắn ta ôm mộng làm đế vương, nên đã đi khắp nơi tìm kiếm long mạch quý nhằm làm phép mượn sinh khí vô lượng của nguồn long mạch, cải táng xương cốt phụ thân vào để độ phát cho hắn ta lên làm vua. Đi ngang qua vùng đất Hoa Lư này, bắt được long mạch của nước Nam, nên hắn đã mạo danh giúp nước Nam đầy giờ trò mờ ám. Hai hôm sau, đúng như lời hẹn, Cao Miện cho gọi bộ lĩnh tới để giúp hắn hoàn thành đại nghiệp. Hắn lại dong thuyền đưa cậu bé tới đúng chỗ hôm trước, đoạn giao cho bộ lĩnh một bọc đồ lớn và rất nặng. Công việc thì đơn giản thôi, lặn xuống và đưa cho nó ngậm cái bọc này. Cao Miện hất tay ra lệnh. Bộ lĩnh ngoan ngoãn ôm bọc đồ nhảy xuống sông. Vừa khuất khỏi tầm nhìn, cậu bé bèn lén mở chiếc bọc ra. Bộ lĩnh kinh hãi nhận ra bên trong có chiếc đầu lâu cùng với hàng tá xương sầu của người. Cậu bé hiểu ra đây là hài cốt của ai, liền bơi ra một chỗ khác, vứt bọc xương đi. Sau đó, bộ lĩnh ngoi lên, báo cáo rằng đã đưa chiếc bọc cho con ngựa nọ. Tên phù thủy có vẻ rất hài lòng, đưa tiền thưởng lớn cho bộ lĩnh. Mấy ngày sau đó, khi thấy đoàn xe của Cao Biện đã lăn bánh rời khỏi Hoa Lư, bộ lĩnh mới tức tốc chạy về nhà, hỏi mẫu thân về nơi chôn cất hài cốt của phụ thân của mình là thứ sử Đinh Công Trứ. Vẻ mặt của Đàm Thị lúc này mới tràn đầy vẻ sầu não. Bà đã giấu con trai bao nhiêu năm nay, giờ thấy cậu bé đã dần trưởng thành mới quyết định nói cho con biết sự thật. Đinh Công Trứ chỉ là dưỡng phụ của cậu bé, còn thân thế phụ thân thật sự của Đinh Bộ Lĩnh là một con rái cá thần. Nói xong, bà mới lấy xuống chiếc bọc xương đang giấu trên gác bếp, giao cho con trai. Đinh Bộ Lĩnh bèn bơi ra chỗ cũ, lặn xuống. Con thủy mã vẫn đang đứng im lìm ở đó như chờ đợi cậu. Bộ Lĩnh hồi hộp đưa chiếc bọc xương cho con ngựa. Nó lại ngoan ngoãn ngậm lấy rồi bơi đi mất. Sau đó, Đinh Bộ Lĩnh lớn lên, thủ quân nạp tướng đánh đầu thắng đó, được mệnh danh là Vạn Thắng Vương. Ông cùng những người đã cùng trưởng thành cùng mình từ thời thơ ấu là Nguyễn Bạc, Phạm Hạp, Phạm Cự Lượng đi dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất các vùng cát cứ. Nhân dân và quân sĩ tôn Đinh Bộ Lĩnh lên làm hoàng đế, mở đầu cho thời kỳ độc lập thống nhất, đỉnh cao ngồi vị phong kiến đầu tiên trong lịch sử Việt Nam. Việc Đinh Bộ Lĩnh thuận lợi lên làm vua, ắt hẳn có liên quan mật thiết đến long mạch ngày ấy. Ồ! Giọng nói của Duy vang lên, cắt ngang mạch hồi tưởng của Tĩnh. Thế thì có liên quan gì tới Cao Biền và Long Đỗ vậy? Đọc nãy giờ, tao buồn ngủ quá. Mày hỏi Vân xem, tao chợp mắt một lát. Nói xong, thằng bạn vô lo vô nghĩ của Tĩnh nằm vật ra giường để chuẩn bị ngủ. Tĩnh nhắn lại cho Vân với ý thắc mắc giống với Duy. Cảm ơn mày, tới đây tao hiểu rồi, nhưng mà mối liên quan là gì? Trong một số tài liệu tao tìm thì có thông tin khác nhau, nhưng mà có hai luồng thông tin chính. Một cho là tên phù thủy sang tìm long mạch nước Nam đó chính là Cao Biền. Nhưng trong sử sách thì Cao Biền đã ngỏm từ cuối thế kỷ thứ 9 rồi, mà thời Đinh thì bắt đầu từ năm 968. Vì thế nên cái tên Cao Biền đó không thể nào có mặt ở thời thơ ấu của Đinh Bộ Lĩnh được. Vì thế nên tao nghĩ thuyết thứ hai thì chính xác hơn. Đó là Cao Biền có truyền nghề lại cho một tên đệ tử, sau này nối nghiệp lớn của thầy. Tên là Cao Miện đó, cũng họ Cao. Khả năng rất lớn, đó chính là tên đệ tử chân truyền của Cao Biền, hoặc là đời đồ đệ thứ ba. Vì nếu không có dính dáng gì tới Cao Biền, thì đã không có tài liệu nhắc tới hắn như vậy. Vậy còn thần Long Đỗ thì sao? Tới đây vẫn chưa thấy nhắc gì. Từ từ, tao nghĩ lý do còn nằm ở phía sau. Câu chuyện vừa rồi tao kể còn đoạn kết nữa, liên quan mật thiết tới giấc mơ vua bị ám sát của mày đó. Ừ, vậy mày kể tiếp đi. Vân đã tiếp tục câu chuyện. Đinh Bộ Lĩnh lên làm vua, đổi quốc hiệu thành Đại Cổ Việt, mang tư tưởng về một cường quốc mạnh lớn. Ông áp dụng nhiều hình thức cứng rắn, răn đe pháp luật, trình đốn lại kỳ cương đã bị nhũng nhiễu sau nhiều năm nội chiến. Dân chúng ổn định làm ăn, đất nước thái bình thịnh trị. Danh tiếng của vua Đinh lan tới cả phương Bắc, đến tai tên phù thủy Nam nào. Lúc ấy, hắn vẫn đang làm một chức quan tam phẩm trong triều đình. Tìm hiểu về tên tuổi của vị tần đế vương kia, Cao Miện nhận ra cậu bé ngày nào. Hắn ta biết mình đã bị lừa trắng trợn. Hắn không ngờ rằng một cậu bé 10 tuổi dám cả gan lừa hắn. Thế nhưng, giờ cậu ta đã là vua, không hề dễ động tới. Có khác nào vuốt râu hùm đâu. Thủy mã đã nhận cốt, sao có thể xoay chuyển tình thế được? Cao Miện ở trong phủ, ủ mưu nghĩ kế vài năm, chuẩn bị cho kế hoạch trả thù của mình. Lúc ấy Đinh Bộ Lĩnh đã trị vì nước Nam được 8 năm trời. Vào một ngày trời cuối thu mát mẻ, vua Đinh đang cùng với các quần thần bàn việc thủy lợi nơi hạ lưu sông Thương thì có tin báo. Sắp tới, một sứ quân từ nước Bắc Tống sẽ được cử sang để bàn bạc về giao thương. Triều đình nước Đại Cổ Việt cần tiếp đón cho chủ đáo. Vua Đình cũng ra chỉ yêu cầu các ngự thiện và bộ lễ trong cung chuẩn bị cẩn thận để tiếp đón sứ thần. Tới ngày khi tiết trời gần vào xuân, một đoàn xe lớn tiến dần vào cửa thành Hoa Lư. Đoàn xe ấy có hàng chục cỗ xe ngựa rắn chắc, thị vệ cưỡi ngựa dẫn đầu, có người theo hầu, kéo dài lũ lượt, cờ lọng đầy khí thế. Nhìn sơ qua đã biết vị đế vương nơi phương Bắc kia đã diễu võ dương oai đến thế nào. Sau khi nghỉ ở hội quán một ngày, sứ thần ngồi kiệu vào cung để yết kiến vua Đinh Bộ Lĩnh. Trước mặt vua Đinh, hắn ta phủ phục quỳ gối theo đúng lễ nghĩa. Hạ thần Cao Miện xin bái kiến bệ hạ, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, đại cổ Việt muôn đời thịnh vượng. Đình Hoàng đế đưa tay ra hiệu miễn lễ, đoạn nói, Cao sứ thần không cần đa lễ, nước ta với nước Tống như anh em liền khúc ruột. Cao sứ thần tới đây cũng như khách quý trong nhà, không phải khách khí, bàn tọa. Cao Miện Đường Hoàng ngồi vào phía chiếc bàn đã được sắp xếp sẵn, nâng chén rượu chúc vua Đinh. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng vào khuôn mặt của vị vua nước Nam, không còn chút kiêng nể. Cao Miện đang dò ý tứ xem Đinh Bộ Lĩnh có nhận ra kẻ cố nhân năm xưa không, nhưng vẫn chưa đoán được gì. Thế vậy, hắn bèn chuẩn bị tấn công trước. Bữa yến tiệc diễn ra vui vẻ trong tiếng nhạc dập dìu của những ca kỹ và những điệu múa thướt tha của các vũ nữ. Thức ăn được mang lên đủ các thứ món sơn hào hải vị, rượu tiếp liền tay. Khi thấy vua Đình đã ngà ngà say, Cao Miện mới cất lời. Hạ thần muốn mời bệ hạ thêm một chén nữa, chúc bệ hạ vạn thọ vô cương. Khi vinh hạnh được yết kiến bệ hạ khi còn nhỏ, hạ thần đã nhìn thấy khí chất nhân tài hội tụ trong người. Đúng là các nhân thiên tướng, thiên thời địa lợi nhân hòa đã đem tới vầng thái dương cho nước đại cổ Việt ta. Hoàng thượng tiếp triệu Cao Miện rồi nói, người phải chăng là... Vâng, thưa bệ hạ, hạ thần đã từng đi qua vùng đất Hoa Lư năm nào. Hoàng thượng trước đó đã ngờ ngợ với cái tên Cao Miện này, giờ lại càng chắc chắn hơn đây chính là kẻ đã từng tính khuấy đảo long mạch nước Nam năm xưa. Thế nhưng hoàng thượng bỗng thấy lo âu bất an. Liệu hắn có biết được rằng ngài đã từng lừa hắn? Nếu biết, hắn có ghi thủ không? Mối nhân duyên ngày đó thật đặc biệt. Thần cảm thấy vô cùng mãn nguyện khi có thể vô tình giúp đỡ một thiên tài xuất chúng đứng lên vị trí trị vì muôn dân. Quả thực đời này không hề nuối tiếc. Cao Miện lại tiếp tục bỡ đỡ vua Đình. Nghe giọng của hắn ta nói thì có vẻ như là đã biết bộ cốt đang nằm dưới chiếc đầm Hoa Lư kia là của ai. Vậy mà chẳng có ý oán trách gì. Thế nhưng Đình Bộ Lĩnh không thể dẹp bỏ ngay nghi ngờ trong lòng mình. Sứ thần Cao Miện ở lại nước Nam được một tháng, đi thăm thú khảo sát nhiều nơi. Đinh Bộ Lĩnh vẫn âm thầm ra lệnh cho các thị vệ, các quan đại thần theo dõi hành tung của hắn cẩn thận, nhưng không có gì bất thường cả. Bất chợt một ngày, đang giữa đêm, Cao Miện tức tốc vào cung muốn yết kiến hoàng thượng ngay lập tức. Hắn ta khóc lóc quỳ gối trước mặt hoàng thượng mà nói. Bẩm bệ hạ, hôm nay hạ thần thấy thân thể có chút mệt mỏi, bất an, nên đã bấm độn quẻ. Biết được phía đông nước ta sắp xảy ra mưa lớn, ảnh hưởng tới vụ mùa, nhân dân sẽ lầm than. Khẩn thiết mong bệ hạ cứu lấy nhân dân, ra lệnh tích trữ lương thực, bảo vệ lúa gạo. Đinh Bộ Lĩnh bán tín bán nghi. Một ngày một đêm suy nghĩ, các quan đại thần cũng can ngăn, nói rằng có thể lời tên họ Cao này là giả thần giả quỷ, không đáng tin. Thế nhưng thường còn dần có thể rơi vào cảnh đói rách. Hoàng thượng vẫn hạ chỉ cho các trấn phía đông đề phòng mưa bão. Ai ngờ một tuần sau đó, ngay vào giữa mùa xuân, một cơn mưa lớn trút xuống. Nhờ có sự phòng bị trước, mà đợt ấy thiệt hại không quá nhiều. Sứ thần Cao Miện lúc này lại tiếp tục xin hoàng thượng ban chỉ cho mình tới vùng phía đông giúp đỡ nhân dân canh tác. Đinh Bộ Lĩnh nói rằng đó không phải là nhiệm vụ của một sứ thần, khuyên Cao Miện hãy nghỉ ngơi vãn cảnh nước Nam, cùng vào cung bàn chuyện giao thương với người, không cần lao tâm khổ tứ. Tuy nhiên Cao Miện lại nói, đối với hạ thần, nhân dân nào cũng là nhân dân. Hạ thần xin mang những bí quyết quý báu đã học được từ nước Tống để truyền lại cho nước Nam. Thế vậy Đinh Bộ Lĩnh đành đồng ý. Cao Miện tức tốc lên đường, dốc sức giúp đỡ nhân dân vùng phía đông, không quản ngại nắng mưa ra đồng ruộng. Lúc này, Đinh Bộ Lĩnh cảm động vô cùng, buông bỏ dần mối nghi ngờ. Được hai tháng, sứ thần được lệnh phải trở về phương Bắc. Trước ngày rời đi, Cao Miện được vua Đinh gọi tới để nhận một số lễ vật quý, coi như cảm tạ công sức vị sứ thần đã bỏ ra để giúp nước Nam. Cao Miện mới kính cẩn mà nói, hạ thần vô cùng cảm kích đãi ngộ của triều đình nước ta đối với hạ thần. Nếu như đã được nhận trần bảo quý, hạ thần cũng có chút quà mọn dâng lên bệ hạ. Đây cũng là một mối băn khoăn trăn trở của hạ thần, nhưng sợ bệ hạ hồ nghi nên không dám nói ra. Hoàng thượng thấy ánh mắt lấm lét của sứ thần, bèn ra lệnh cho các cung nhân lùi hết ra bên ngoài. Lúc này, Cao Miện mới dám nói. Bẩm bệ hạ, hạ thần là một người có chút tài lẻ hơn người khác ở chỗ, đôi khi có thể nhìn được những sự bất thường, những quy luật của tự nhiên. Vụ lòng mạch năm xưa cũng vậy, thưa bệ hạ. Ý người là sao kia? Thưa bệ hạ, đúng là năm xưa, thần cũng từng có ý đồ muốn lên làm đế vương, nên mới muốn cải táng xác của cha và lòng mạch. Nhưng không phải vì dạ tâm riêng của hạ thần, mà cũng vì nghiệp lớn cho nhân dân thôi. Nay muôn dân đã có đức thánh minh, thần không còn gì luyến tiếc. Chỉ là vẫn còn một bí mật, bệ hạ cho phép thần mới dám nói. Người bảo nói đi, trẫm sẽ không trách phạt gì cả. Đình bộ lĩnh đáp lời. Bẩm, phép táng lòng mạch xưa kia vẫn còn chưa hoàn thiện. Nếu làm nửa chừng, chỉ đơn giản là cải táng, gia tộc vẫn phát đế vương, nhưng không được lâu bền. Để trường tồn mãi mãi, thì cần có thêm một món đồ quý. Thần đã mang từ đất Tống tới đây để dâng lên bệ hạ. Điều này không phải ai cũng biết ạ. Đó là gì? Cao Miễn lúc này mới khoát tay, ra hiệu cho tên nô tài đứng phía sau dâng một chiếc hộp gỗ dài lên. Mở ra, bên trong có một chiếc gươm chùy nạm ngọc, bọc trong vỏ bao khắc hình cầu kỳ. Tên đồ tài lại gần dâng cho vua Đinh xem. Đây là một thanh gươm quý, thần đã cho cả chục thợ rèn mài giũa ngày đêm, ngâm trong sương sớm, chùy dao khảm ngọc lục bảo quý, thần khắc hình rồng. Thanh gươm này chém mượt như nước, sắc bén không gì bằng. Dùng để ra chiến trận thì kẻ thù trăm phần kiêng nể, mà để trấn long mạch cũng vô cùng tốt. Con thủy mã nơi đầm Hoa Lư là hóa thân của sinh khí long mạch, vốn không đơn giản để chế ngự. Nếu như một ngày nó đổi ý, không còn ngậm cốt nữa, thì e triều đại sẽ suy tàn. Vì vậy, để chắc chắn chế ngự được, cần cho người lặn xuống đầm một lần nữa, tước bao gươm này đeo vào cổ nó. Thưa bệ hạ, nếu bệ hạ không tin tưởng hạ thần, thì cứ coi như một vũ khí quý dâng lên cho bệ hạ thôi, không cần làm theo. Thấy bùi tai, Đình bộ lĩnh tin tưởng và làm theo lời Cao Miện. Dù sao, hắn cũng là người biết rõ hơn hết thầy, là một thầy phù thủy có tài. Ngài sai người tìm tới chiếc đầm lớn ngày nào, tuốt vỏ gươm, dùng dây buộc chắc, đeo vào cổ con thủy mã dưới nước. Cao Miện trở về phương Bắc, vô cùng mãn nguyện. Chuyến đi này, hắn ta có thể đạt được nhất tiễn song điêu, thực hiện được mưu đồ của vua Tống muốn làm náo loạn nước Nam, vượt ra được mối thủ xưa. Chỉ có 2 tháng dùng khổ nhục kế mà hắn đã lấy được niềm tin của Đinh Bộ Lĩnh. Thanh gươm đó quả thực quý giá, đã theo nhiều tướng quân chinh chiến ra trường, lưỡi gươm nhuộm đầy máu tươi. Vua Đinh không hề hay biết, thứ kỵ nhất với sinh khí chính là sát khí. Sát khí của chiếc gươm đó quá lớn, nếu lại gần nguồn sinh khí long mạch, e là sẽ diệt sạch nó. Cách trấn điểm lại long mạch nước Nam này vừa đơn giản vừa hiệu quả. Y như rằng, thời gian ròng rã trôi qua, ngày ngày lưỡi gươm cứa một ít vào cổ con ngựa trấn giữ long mạch. 3 năm sau, tới khi lưỡi gươm cứa đứt cổ con thủy mã, thì cũng là lúc triều Đinh diệt vong. Đêm hôm đó, Đỗ Thích, một tên nội nhân ở trong cung đang nằm ngủ, thì bỗng thấy một ngôi sao lớn rơi về phía mình. Hắn há miệng ra thì nuốt được ngôi sao đó. Tin chắc rằng đây là giấc mộng báo hắn sắp làm nên đại nghiệp, nên Đỗ Thích nổi dạ tâm, đang đêm lèn vào tầm điện ám sát Đinh Bộ Lĩnh và Đình Liễn, rồi trèo lên mái cung điện lẩn trốn. Ngày sau đó, tướng quân và Định Quốc Công dùng mọi cách săn tìm nhưng vẫn không thấy tên tội đồ đâu. Chỉ tới khi đủ 3 ngày 3 đêm đói khát, nhân lúc trời đổ mưa, Đỗ Thích đưa tay ra hứng nước mưa thì bị cung nữ nhìn thấy, hồ hoán lên. Hắn mới bị bắt và đem ra xử trảm. Thế nhưng, tất cả đã quá muộn. Long mạch nuôi dưỡng nhân tài năm nào đã trở thành tử huyệt chôn vùi tất cả. Tân đế là Đinh Toàn lên ngôi khi còn quá nhỏ. Quân Tống lúc này thừa cơ triều đình nước Nam chưa ổn định, bèn lăm le dẫn quân sang xâm lược. Bên trong nội đô, phe cánh của Định Quốc Công và thập đạo tướng quân Lê Hoàn cũng đang trong chảo lửa. Đúng lúc này, Thái hậu Dương Vân Nga bèn tự phế bỏ con trai mình là Đinh Toàn, giao lại quyền cho thập đạo tướng quân, mong ông sẽ cứu giúp đất nước thoát khỏi thế giặc hùng hãn bên ngoài. Vậy là triều Đinh kết thúc với chỉ hai đời vua, một đời bị phế bỏ, mở đường cho triều đại Tiền Lê. Câu chuyện của Vân kết thúc trong sự ngậm ngùi. Tình cũng cảm thấy nỗi buồn khẽ dâng lên trong lòng. Hóa ra, tại cố đô xưa lại có một giai thoại như vậy. Vậy tức là ở Hoa Lư có một lòng mạch bị trấn yểm à? Ừ, theo như tư liệu truyền lại thì đúng là như thế. Có lẽ vì vùng đất đó bị bế linh khí nên các triều vua không tồn tại lâu dài. Vua Lý Công Uẩn đã nhận ra điều đó trước tiên nên mới rời đô về Thăng Long. Vậy thì thần Long Đỗ mong muốn Tào giải quyết cái gì ở đây cơ chứ? Đã hơn 1.000 năm trôi qua rồi. Câu chuyện của Vân khiến Tĩnh chợt nhớ đến hình ảnh mà mình nhìn thấy sáng nay lúc rời xuống sông. Anh vội vàng lên mạng tra cứu hình ảnh của loài rái cá. Nhìn thấy kết quả, Tĩnh ngồi đơ ra. Quả thật là rất giống. Tĩnh reo lên rồi kể lại cho Vân nghe sự cố anh đã gặp phải. Thứ đã cứu tao trông không khác gì một con rái cá lớn cả. Có lông, thân hình phát sáng, nó bơi từ hướng Tràng An Cổ tới đây. Vậy thì ngày mai mày cứ qua Tràng An Cổ xem có gì đặc biệt không? Vân nói. Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, Tĩnh nhét chiếc ví chứa chiếc bùa ở đền Bạch Mã vào túi quần rồi mới đi ngủ. Đêm ấy, Tĩnh lại nằm mơ, nhưng lại không phải là ác mộng. Anh mơ thấy một người đứng trên cao, ẩn mình trong một đám mây lớn, có ánh sáng hào quang chói mắt, khiến cho anh không thể nhìn rõ. Chỉ thoáng thấy bóng người cao lớn bệ vệ, tay cầm một chiếc gậy tre rắn chắc. Người đó đưa cho anh một thanh gươm. Tĩnh vô thức nhận lấy. Trước khi tỉnh dậy, chỉ kịp nghe loáng thoáng. Cổ niên ta mồi lòng, ta tha mạng cho kẻ đó, nào ngờ dẫn tới họa diệt vong cả một triều đại. Giờ gạn đục khơi trong, chỉ ngươi mới có thể gỡ thứ tanh tưởi đó ra khỏi lòng mạch. Lúc Tĩnh mở mắt thì trời đã sáng bảnh. Duy đã dậy từ trước đó, đang làm một ván game. Sợ muộn mất ngày đẹp, Tĩnh và Duy ăn sáng qua loa rồi bắt xe tới cổng vào Tràng An Cổ. Địa thế núi rừng ở đây vẫn mang màu sắc xanh rì như ở bên khu du lịch sinh thái Tràng An, nhưng có phần tĩnh lặng và êm ả hơn. Kiến trúc xây dựng cũng phủ một màu cổ kính. Khu di tích này cũng có dịch vụ thuyền đưa vãn cảnh. Phía cuối hành trình sẽ là một hành lang gỗ quanh co, uốn lượn dẫn lên đỉnh núi. Ở đây lưu giữ nhiều dấu ấn lịch sử từ thời xa xưa, nơi những con thuyền chở khách ngược xuôi là dòng sông Sào Khê. Hai bên bờ sông từng là những địa chiến mà vua Đinh Bộ Lĩnh từng bày binh bố trận diệt sạch quân Ngô. Hàng đại ở nơi này cũng là nơi trú ngụ cho hàng ngàn quân sĩ thời Đinh được cắt cử để trông coi cho kinh thành, vua và các vị đại thần. Trở về đúng địa điểm xưa cũ, Tĩnh thấy trong lòng bồi hồi. Dù có là vẻ vang hay đau thương mất mát thì Tràng An Cổ mới là nơi gần với sự thật năm xưa nhất. Đây mới đúng là nơi mà anh cần đến. Ngồi trên chiếc thuyền gỗ, Tĩnh phóng tầm mắt ra xa, ngắm núi non. Núi non nơi kinh đô Hoa Lư này trùng trùng điệp điệp như một chiếc khiên lớn bao phủ vùng đồng bằng. Đó cũng là lý do tại sao xưa kia Đinh Bộ Lĩnh chọn nơi này là kinh đô. Địa thế núi liền sông, sông liền núi sẽ bảo vệ kinh thành khỏi những thế lực tấn công ở bên ngoài. Đường thủy đã vô cùng thuận lợi. Thuyền dừng ở vài địa điểm tham quan, các ngôi đền cổ kính để Duy và Tĩnh lên lễ. Tĩnh lễ rất thành tâm, mong cao linh của các vị thần, các vị đế vương phù hộ cho anh có thể vượt qua kiếp nạn này. Con thuyền lại xuôi theo dòng sông Sào Khê, đang suy nghĩ miên man. Bất chợt, Tĩnh lại trông thấy có thứ gì đó phát sáng, đang bơi lội dưới lòng sông nhanh thoăn thoắt. Nó bơi trước mũi thuyền của Tĩnh, rồi từ từ rẽ hướng. Cô ơi, rẽ bên này thì sẽ đi đâu ạ? Tĩnh vội vàng hỏi. Cô lái thuyền nhìn theo hướng tay của Tĩnh chỉ và trả lời. À, bên đó là hướng vào cửa hàng Luồn đấy. Vậy cô có thể đưa chúng cháu qua đó được không ạ? Nói đến đây, đột nhiên ánh mắt của cô lái thuyền trở nên bối rối hơn. À, thực ra thì chỉ có thể đi ngang qua chứ không vào khu vực gần cửa hàng Luồn quá được. Tại sao ạ? Cháu tìm hiểu thì thấy đây cũng là một di tích lịch sử, có cả các chữ khắc cổ từ thời Đinh cơ mà. cháu muốn vào đó xem ạ. Tĩnh nói. À, thực ra thì mùa này có nước dâng nhanh nên vào sâu trong hang quá cũng nguy hiểm. Ngoài ra cũng chẳng mấy lái thuyền dám vào đâu. Người phụ nữ lái thuyền nở nụ cười hiền. Sao lại không dám vào ạ? Thằng Duy tò mò góp chuyện. Nếu mà các cậu tin vào chuyện tâm linh một chút thì cũng khá rùng rợn. Ở chỗ cửa hang luồn đó có rất nhiều lời đồn đại rằng có phòng ma bắt người đấy. Nhiều người đi qua cửa hang luồn bị đắm thuyền rồi chết đuối. Lâu lâu lại có một vụ mà chả biết lý giải vì sao. Có mấy vụ nổi tiếng lắm, từ cuối thế kỷ trước cơ. Thần bí nhất phải kể tới vụ từ thời Pháp thuộc. Ở đây có doanh trại binh lính đóng sâu trong núi kia kìa. Để động viên tinh thần bộ đội thì cấp trên cử xuống một đoàn diễn viên chèo vào để ca múa phục vụ anh em. Ông lái đò chèo một chiếc thuyền lớn, chở đầu 5-6 người hát chèo đi vào trong cứ địa ấy. Thế mà vừa mới tới cửa hang luồn, từ trong hang gió lớn nổi lên khiến con thuyền lật úp. Ông lái thuyền cố sức bơi vào bờ, hô hoán người đến cứu, nhưng không thấy 6 người diễn viên kia đâu. Tới tận mấy ngày sau, mấy cái xác mới nổi lên ở cửa hang. Ôi, khiếp đảm lắm. Tới tận bây giờ, mấy người yêu bóng vía thi thoảng vẫn còn nghe thấy tiếng hát chèo vọng lại từ phía trong hang luồn đấy. Ôi dào, không biết bơi lật thuyền chả chết thì sao ạ? Mà trở nặng như thế. Duy bĩu môi nói. Không phải đâu nhá, còn có một vụ thương tâm nữa mà cô nhớ được. Những nạn nhân đều là người dân làng Tràng An quanh đây cả. Cũng lâu rồi. Hôm đó, cả 4 người phụ nữ đó đem thóc chất lên chiếc thuyền khá lớn rồi chèo sông Xảo Khê, định qua cửa hang luồn vào trong thùng lũng sau dãy núi kia đi cấy. Thế nào mà vừa tới cửa hang luồn thì thuyền cũng bị lật úp. Mà mấy người đó là dân lao động quen rồi, lặn sông mò cua bắt tép suốt ngày, bởi như rái cá sao mà chết đuối được cơ chứ. Mấy ngày sau ra cũng mới nổi lên chỗ cửa hang, trong khi người nhà đã cho lặn tìm mấy đêm vẫn không thấy. Thế mới kỳ lạ. Ồ, ghê thế cơ à? Nhưng thực sự cháu vẫn muốn sang hướng đó xem sao ạ. Tĩnh ngậm ngùi. Anh không ngờ rằng ở đây còn có lời đồn thổi ghê rợn đến như vậy. Cái gì mà cửa hang nuốt người cơ chứ? Nếu thế thì để cô gọi cho bác Phát. Bác ấy lái thuyền ở đây lâu rồi, cũng chắc tay, lại chẳng sợ mấy lời đồn thổi này lắm. À mà nhớ giữ bí mật giúp cô nhé. Nếu bản quản lý mà biết cô dọa khách thì chết. Nhưng chúng mày cứ bắt cô vào đó, sợ chết thì được. Vâng, vâng ạ. Tĩnh và Duy cười cười cảm ơn cô. Đợi một lát sau, một chiếc thuyền của chú Phát đã trồi tới. Chú cũng đang chở 2 khách nước ngoài. Chú và cô lên đổi thuyền cho nhau. Cô lái thuyền chở khách đi tiếp, còn chú Phát thì chở 2 đứa. Chú quảnh bánh lái, làm theo yêu cầu của Tĩnh, sẽ hướng về cửa hang luồn. Cái hang đó nguy hiểm thật hả chú? Duy hỏi. Ôi dào, phụ nữ sợ bóng sợ gió, chứ chú thì sợ cái gì? Lời đồn đại thì có đầy ấy mà. Ngay cả ông Son, người khai phá ra cái khu du lịch này, còn tin nữa là. Chiếc thuyền nhẹ trôi tới gần chân một ngọn núi lớn. Ở dưới có một khe thủng, sát mặt nước. Thông sang ở bên kia là một giếng trời. Nhìn sơ sơ cửa hang như một chiếc cổng thấp. Chú Phát chỉ tay vào khe thủng đó và nói. Đó, hang luồn của các cậu đó. Cửa hang không cao lắm nên mới gọi là luồn. Phải luồn quái mà. Hôm nào mà thủy triều mạnh, nước dâng nhanh thì chúng tôi cũng không dám đưa khách qua đây đâu. Tuy nhiên, Tĩnh ngồi im như tượng từ lúc nào. Mắt cậu mở to trước cảnh tượng dị thường đang nhìn thấy. Trước cửa hàng này, có cái gì thế này? Này, này, đến rồi đấy. Bây giờ định như nào? Duy quay sang hỏi Tĩnh, nhưng có vẻ anh chẳng hề nghe thấy. Này, này! Phải nghe Duy gọi tới mấy lần, Tĩnh mới trở về với thực tại. Gì cơ? Chú hỏi, mày có muốn vào gần hơn không? À, từ từ đã, tao đang xem xét cái này. Tĩnh vẫn nhìn chăm chú vào khoảng nước đã tĩnh lặng dập dìu ngay phía trước cửa hang luồn. Trái với những vùng nước khác, từ dưới lòng sông có một loại khí đang bốc lên ngùn ngụt, màu đỏ chói, lan tới tận hẻm núi ở phía trên cửa hang. Tĩnh chưa thực sự hiểu rõ đó là thứ khí gì, nhưng quanh khu vực này đậm đặc một mùi hương khó ngửi, như mùi của xác chết lâu ngày. Tĩnh chùn mũi vào, lấy tay phẩy phẩy. Ở đây mùi kinh quá, mày có ngửi thấy không Duy? Không, tao thấy bình thường mà, mùi rong rêu, có thể hơi tanh thôi. Thế nhưng Tĩnh chẳng thấy có gì là bình thường cả. Khu vực này chắc chắn ẩn chứa bí mật nào đó. Chú ơi, cửa hang luồn này có nhiều lời đồn thổi như thế, liệu có lời giải thích nào không ạ? Tĩnh hỏi. À, y cháu nói về mấy vụ chết đuối hả? Nếu theo như tư duy bình thường thì mọi người cho rằng ở cửa hang này có nhiều rãnh đá phía dưới, nên nếu nước dâng nhanh hay chảy xiết sẽ dễ tạo thành nước xoáy dẫn tới đắm thuyền thôi. Tuy nhiên từ nhiều năm trước, ông Son cho người nạo vét khảo sát địa hình ở đây để mà chuẩn bị mở khu du lịch này thì cũng mới được nhiều thứ kỳ lạ ở vị trí cửa hang luôn. Chú Phát thào thào kể. Mới được cái gì ạ? Có phải vàng cổ không chú? Duy sáng mắt lên. Không, mới được một đống xương người từ dưới lòng sông lên. Chỗ này không sâu quá, tầm độ 2-3 mét thôi. Nhưng dưới lớp bùn thì chôn rất nhiều cổ vật từ thời đinh, tiền lê luôn đấy. Nhiều tới mức chắc cũng chưa thể lấy lên hết. Một số người còn phát hiện trong đống xương đó có cả xương động vật thì phải, voi, hổ, đủ kiểu. Ông Son và em trai ông ấy cúng kiếng đàng hoàng rồi lập hẳn một cái nghĩa địa để chôn đống xương đó. Ông ấy cho rằng ở đây có một trận địa trấn yểm quan trọng từ thời xưa, nhưng giờ mới phát hiện ra. Người dân nghe thấy sợ rồi đồn ầm lên là ở đây có các oan hồn năm nào cũng kéo người xuống chết thay. Nhưng chú làm ở đấy bao năm rồi, có thấy cái gì bao giờ đâu. Chờ thấy sóng cả mà ngã tay chèo thôi. Chú bảo thật đấy, Duy tấm tắc khen. Chỗ này nhiều oan hồn thì chú thấy cũng phải thôi. Từ xưa đã có bao nhiêu trận chiến thương tâm ở đây rồi. Các cháu có nhìn thấy cái thùng đũng ở phía trước kia không? Nó có tên là thùng thắm đấy. Không phải tự nhiên đâu. Cái thùng đó từng là nơi tử thủ của 1.000 binh lính thời đinh do tướng Phạm Bạch Hổ dẫn đầu. Ông không chịu khuất phục nhà Tiền Lê mà vẫn trung trinh với nhà Đinh nên nuôi quân ở đó, triều bình mãi mã chờ ngày quang phục cho nhà Đinh. Thế nhưng ở nơi rừng núi cách biệt này, bệnh tật lường mỏng nên ông cùng với cả ngàn binh lính đã bỏ mạng ở đây. Nhiều người chạy không thoát còn phải uống thuốc độc tuẫn tiết. Tường truyền máu chảy đầy trên nền đất nên khu đó trước kia có cái tên là Vũng Thắm, là Vũng Máu đấy. Giờ người ta gọi là Thùng Thắm thôi. Wow, chú biết nhiều thật đấy. Sao chú không làm nhà sử học mà lại đi chở khách thế này ạ? Duy nói. Đâu, trước chú từng ở bên đội hướng dẫn viên, giờ mệt chán rồi nên nhường cho các bạn trẻ hơn làm. Làm ở đây mà không biết tí gì lịch sử ở đây, khách hỏi thì sao mà trả lời được hả cháu? Khu Tràng An mới bên kia đẹp lắm, đầu tư nhiều tiền của, rồi em trai ông Son làm cả đấy. Nhưng chú vẫn thấy thích khu Tràng An cổ này hơn, nhiều di tích lịch sử. Thôi, nếu không cần vào trong hang nữa thì chú chở tới khu cầu thang gỗ lên đỉnh núi mà chụp ảnh. Con thuyền rời khỏi khu vực hang luồn, tiến về phía đỉnh núi lớn, nơi có những chiếc cầu thang vắt vẻo lên tới tận mây xanh. Duy và Tĩnh rời thuyền leo lên đỉnh, mất khoảng 20 phút. Từ trên đỉnh núi nhìn xuống, có thể bao quát cả một vùng rộng lớn, thu gọn cả con sông Sào Khê đang uốn lượn trên dải lụa ở bên dưới. Duy say sưa chụp ảnh sống ảo để lấy le với mấy em gái mưa của nó. Còn Tĩnh chỉ nhìn chằm chằm vào điểm có tụ khí đỏ đang bay lên. Dường như khu vực cửa hang luồn đó là trung tâm của những thung lũng và khe núi xung quanh. Anh còn nhìn thấy lờ mờ những làn khói trắng trải dài uốn lượn ngoằn ngoèo dọc theo sông Sảo Khê, mà điểm tụ lại chính là chỗ cửa hang. Khả năng cao đó chính là Long Bạch Quý mà xưa kia tên Cao Miện đã từng khao khát mà không được. Thế rồi chôn cả vua Đinh và triều đại xuống cái tử huyệt đó. Nếu như vậy thì phép trấn yểm kia chưa thực sự được giải sao? Tĩnh nhớ lại giấc mơ ngày hôm qua, anh chợt ngờ ngợ ra mình cần làm gì. Thanh gươm oan nghiệt đó, lý nào anh phải rút nó ra, kết thúc những sai lầm xưa kia của đế vương. Đang suy nghĩ, bất chợt ở phía sau lưng Tĩnh vang lên một tiếng nói. Chú gì ơi, chú nhặt hộ con cái kẹp tóc được không ạ? Tĩnh quay lại, thấy một bé gái đâu chừng 5 tuổi đang chỉ tay ra phía ngoài lan can gỗ, muốn nhờ Tĩnh nhặt hộ chiếc cặp tóc nào đó. Con lỡ tay đánh bắn nó tít ra kia cơ, bố mẹ con không ở đây. Tĩnh đảo mắt thấy Duy vẫn đang chăm chú chụp ảnh ở một góc gần đấy. Anh đành tự giúp cô bé. Chả thấy ai, anh bèn vắt chân trèo qua lan can, cẩn thận bước từng bước. Phía trước là miệng vực, triển đối dốc, cao phải tới mấy trăm mét. Đâu cơ, mau gì, chú chưa có thấy. Tĩnh dò dò dưới nền đất đá. Xa hơn nữa cơ, chú ơi, ở góc kia kìa, màu hồng đấy. Cô bé chỉ tay ra đằng trước, Tĩnh làm theo, bước ra gần sát mét vực. Đâu cơ, xa tí nữa chú ơi. Tĩnh vẫn lúi húi tìm. Đột nhiên anh giật bắn mình vì nghe tiếng quát. Tĩnh, mày làm cái gì thế? Tĩnh quay lại, thấy Duy đang đứng sau lan can, nhìn về phía anh. Nguy hiểm lắm, đi vào đi. Sao lại leo ra đấy? Tao nhặt hộ cái kẹp tóc cho con bé con. Con bé nào cơ? Tĩnh nhìn quanh. Cô bé vừa đứng ở đây, giờ đã chẳng thấy đâu nữa. Nó vừa đứng ngay đây cơ mà. Mày tỉnh táo lại đi Tĩnh. Tự nhiên chui ra ngoài đó, nhưng có chuyện gì sao tao phản ứng được? Tĩnh ngơ ngẩn chui vào, đầu óc loạn lên như một mớ bòng bong. Anh và Duy cùng xuống núi. Anh thấy mình cũng hơi liều, không đâu tự dưng nghe lời một đứa trẻ con mà lao đầu ra gần mép vực. Trên con đường xuống núi, gió thổi rì rào. Khi đi qua một lùm cây lớn, Tĩnh chợt giật thót mình. Có một người nào đó đang đứng trong lùm cây trên cao, nhìn xuống phía anh. Hắn nở nụ cười ngoác đến tận mang tai, ra chiều mãn nguyện lắm. Khuôn mặt của hắn ẩn hiện trong những lớp đá che phủ, sáng tối mập mờ trong ánh nắng ban trưa. Tên nhị trùng đã theo anh tới tận nơi này. Có lẽ vừa rồi cũng là một chiêu câu dẫn quỷ quyệt để anh bất cẩn mà nhảy xuống vực chăng? Tĩnh sờn cả tóc gáy. Ở các vùng cao, chuyện gặp ma rừng quỷ núi là chuyện bình thường. Nhưng nếu có kẻ cứ ngày ngày ám ảnh, lăm le dùng bình tự sát để cướp thân xác của mình, thì đúng là một nỗi sợ vô hình không sao tả nổi. Thế nhưng, hắn chưa một lần đối mặt trực tiếp hay chạm vào được thân thể của Tĩnh khi anh vẫn còn đang tỉnh táo. Đây vẫn còn là một dấu hiệu đáng mừng ư. Buổi chiều hôm đó, sau bữa trưa, Duy và Tĩnh đi thăm một số ngôi đền thờ vua Đinh, vua Lê và thăm di tích, tường thành, nền cung điện xưa. Tĩnh suy nghĩ từ sáng đến tối, vẫn chưa biết mình nên làm gì. Dù giờ anh đã có manh mối về trận địa trấn yểm năm xưa, thì một đứa mù tịt về tâm linh như anh có thể làm được gì chứ? Tối ngồi ở phòng, Tĩnh mới hỏi Duy. Này, mày có hiểu thế nào là trấn yểm long mạch không? Mày hỏi câu đó bố tao cũng chịu. Đọc truyện với nghe kể vui vui thế thôi, chứ có hiểu cái quái gì đâu. Thế làm thế nào nhỉ? Tao nghĩ tao phải giải quyết vụ trấn yểm sông Sào Khê này đấy. Tĩnh nói. Vậy để tao gọi cho cô Đồng lần trước hỏi cho. Muốn biết về tâm linh thì phải hỏi người có chuyên môn chứ lệ. Thôi ngại lắm, mấy cả lần trước bà cô đó có giúp được gì đâu. Nếu không thì tao chịu á, chả quen ai khác đâu. Cuối cùng Tĩnh cũng đồng ý cho Duy gọi điện. Ai ngờ cô Đồng lại giải thích được cặn kẽ vấn đề trấn yểm long mạch. Duy bật loa ngoài cho Tĩnh cùng nghe. Trấn yểm thực chất nên gọi là yểm thôi, vì trấn giống như trấn trạch, tức là làm an yên tụ sinh khí cho gia chủ, còn yểm là làm họa hại triệt tiêu đi sinh khí. Long mạch nên hiểu là một luồng sinh khí lớn cho cả một vùng đất. Long mạch nào là vượng phải còn xem thế đất ra sao, hình hài thế nào. Nước và đất thường là nơi nuôi dưỡng sinh khí, tạo ra sự sống, nên thường long mạch sẽ ẩn vào trong lòng đất và các mạch nước lớn như sông suối, ao hồ. Mạch thì cũng có hai loại, mạch dương cơ và mạch âm phần. Dương cơ tốt cho người sống, âm phần dùng để táng người chết. Phải phân biệt hai loại này. Nhìn được thế mạch thì sẽ biết long mạch đủ vượng hay là không. Ví dụ như có mạch mã tích, hơi đứt đoạn như chân ngựa đang chạy, mạch hạc tất, mạch tụ ở giữa và chia ra hai bên như cánh con hạc. Ở gần long mạch, làm nhà hay công việc đều tốt, nếu tìm được long mạch tối vượng như mạch qua đằng, có kết cấu ngoằn ngoèo, rồi sau đó tụ lại ở nhánh trái hoặc nhánh phải, thì đất xây ở đó có thể trở thành kinh đô, đất sinh ra hiền tài, đế vương. Vâng vâng, cháu hiểu ạ. Duy vẫn ngoan ngoãn trả lời. Nếu muốn hỏi về cách phá giải một trận điện yểm long mạch, thì còn phải xem xét nhiều thứ, mạch vượng hay không vượng, nhỏ hay lớn. Thứ kỹ nhất với sinh khí là sát khí. Để triệt tiêu sinh khí, thì người ta hay chôn những thứ chứa đầy sát khí, oán khí xuống để làm ô uế long mạch. Thường là sẽ có kim, khí, tượng, mã, nhân. Cụ thể ra là kim tức là đồ đồng, kim loại, khí tức là bình đào, vũ khí đã từng tàn sát, tượng là voi, mã là ngựa, còn nhân là người. Những con vật con người dùng để làm phép trấn yểm sẽ bị giết một cách dã man hoặc chôn sống. Bởi vì điều mà kẻ trấn yểm cần đó chính là oán khí lớn, càng ngút trời càng tốt. Những cái chết đau đớn sẽ tạo nên oán khí ngàn năm, vì thế đủ để đả thương, đứt đoạn sinh khí ở lòng mạch. Lòng mạch càng lớn càng vượng, thì số lượng những thứ đồ được chôn xuống nơi đó sẽ càng nhiều. Còn nếu chỉ đơn cử là ra trạch ở một ngôi nhà thôi, chôn một con cóc chết xuống đã thành chuyện rồi. Vậy thì rất khó để giải cô nhỉ? Đúng như vậy, không đơn giản một chút nào. Giải thuật yếm thắng là không khác nào đi trên một sợi dây mỏng giữa không trung cả. Đi sai một bước là có thể vong mạng rồi. Cái yếm thắng sẽ bày trận trấn yểm như một trận cờ. Người phá giải buộc phải phá thế cờ đó, xem đánh vào sĩ, tượng hay mã trước, con nào cần phải bị ăn trước. Người phá giải cần phải có bí thuật cao cường, có kẻ hộ thân thế mạng như long, mã, phải lập đàn pháp. Duy mới trình bày những gì mình và cậu bạn tên Tĩnh đã khám phá được ở đất Hoa Lư. Nhắc tới đoạn trấn yểm ở cửa hang luồn, cô đồng bỗng gắt lên. Ấy, đừng có mà dại nhé. Cô chưa từng tới đó nên không rõ. Nhưng nếu có trận địa trấn yểm ở đó thật, thì chớ có mà dại mà đụng vào. Lòng mạch lớn bị vật chết như trời đó. Sợ nhiều thầy Pháp, các sư thầy tăng đi, cũng chẳng ai dám phá giải trấn yểm trong một sớm một chiều, mà họ chọn cách gỡ dần trong nhiều năm, thậm chí vài chục năm. Mấy đứa trẻ con như chúng bây, đừng có mà trứng cồn hơn vịt đấy. Tĩnh nghe tới đó lại càng cảm thấy bế tắc hơn. Giờ này, anh nên làm gì tiếp theo? Tĩnh cứ đi đi lại lại trước mắt của Duy, vài vòng trong phòng. Duy rít lên. Thôi mày, ngồi yên một chỗ đi, tao chóng mặt quá, xong chưa? Đi gần hết cái tràng an này rồi đấy, bao giờ thì định về? Tao cũng phải mấy ngày nữa, nếu xong được sớm. Thế mày định làm gì hả? Tĩnh lấy từ trong vali ra một chiếc hộp màu đỏ, bên trong chiếc trầm hương kỳ nam nọ. Anh đếm, ở trong này chỉ có 7 màu trầm hương. Liệu anh có nên sử dụng thêm một viên trầm hương để mà lấy thêm manh mối từ thời xưa không? Nếu thực sự dưới sông Xảo Khê có thể bới lên nhiều cổ vật, xương cốt tới như vậy, thì chứng tỏ phép yểm của tên cao miệng chưa dừng lại ở đó. Có thể, theo lời yêu cầu của vua Tống, hắn ta cần phải làm suy yếu nước Nam. Vì thế không khác gì những gì tên sư phụ cao biển của hắn làm từ đời trước. Hắn luôn dò tìm các long mạch quý của nước Nam để trấn yểm. Có thể sau khi đã diệt được nhà Đinh, cao miệng lại quay trở lại Đại Cổ Việt để thực hiện nốt những gì cần làm. Nhân lúc nội chiến loạn lạc, hắn một tay che trời, có gì là khó chứ? Thanh gươm mà anh cần phải lấy lên có lẽ chính là bảo vật mà thần Long Đỗ muốn đưa cho anh, nếu như anh có thể lấy được. Thế nhưng, nếu như theo lời cô đồng đó, phá giải một thế trận yếm thắng lớn như vậy vô cùng nguy hiểm. Thế thì sức anh làm thế nào đây? Có lẽ sẽ chỉ giải được một phần thôi. Anh quyết định chẳng đốt trầm hương nữa. Những chi tiết cần anh đã có đủ, còn tận ba trấn Thăng Long cần phải tìm hiểu nữa. Không nên phí phạm thứ hương điệu quý này. Còn chút thời gian, Tĩnh lên mạng tìm hiểu thêm về cao biển, thấy phong thủy lỗi lạc của phương Bắc đã nhiều lần giáp tâm yểm đi linh khí Đại Việt. Anh muốn tìm hiểu thêm về cách làm của hắn ta để có thêm gợi ý. Những thông tin về cao biển đều chỉ ra rằng hắn là một tên phù thủy tài giỏi, có đôi mắt tinh đời và tà thuật cao siêu. vào năm 864, vua Đường thấy được tài nghệ của Cao Biển, bèn phong hắn làm tiết độ sứ, đến giao châu cai quản, đồng thời giao phó, nói với hắn rằng, Trừng Thị, tức là hai bà Trưng, chỉ là hai người đàn bà mà làm rung chuyển cả nước Đông Hán, rồi là Triệu Ấu, Lý Bôn, làm cho ta vất vả vô cùng mới dẹp yên nội. Thiệt nghĩ, linh khí An Nam quá thịnh, e sau này thế giặc mạnh như hổ, không sao địch nổi, đe dọa tới biên cương đại đường ta. Khanh đến đó, trước bình giặc Nam chiếu, sau thì tìm cách trấn yểm bớt đi linh khí An Nam, vẽ thành bản đồ rồi đem về đây cho trẫm. Cao Biển từng phát hiện linh khí đế vương ở làng cổ Pháp gần thành Đại La xưa, nên hắn đã cắt đứt long mạch này bằng cách đào đứt con sông Điểm thuộc sông Đuống ngày nay. Không những thế, hắn còn đào điên 19 chỗ trấn yểm ở Phù Trận. Thế nhưng rất may, các vị đại sư ở nước Nam đã đoán được mưu đồ của hắn, nên hàn lại được long mạch ở làng cổ Pháp. Những người có thể phá giải trấn yểm, hàn long mạch đều là những người có đạo hạnh cao, còn Tĩnh chẳng có gì. Vậy thì làm thế nào được đây? Nghĩ mãi chẳng thấy lối thoát, Tĩnh tiếp ngủ đi. Sáng hôm sau trằn trọc, Tĩnh dậy khá sớm. Anh chẳng thấy Duy đâu, bèn xuống lầu dưới tìm. Hóa ra nó đang ngồi ở quán trà đá ngay gần nhà nghỉ, chui mũi xem đánh cờ. Ê ê, mày dậy rồi à? Ra đây xem hai ông đánh hay lắm. Tĩnh quên mất, ngoài việc đam mê game ra, thì thằng Duy cũng khá đam mê môn cờ tướng. Khi còn nhỏ, lúc ở dưới quê, nó toàn ngồi đánh cờ với ông nội rồi ra ngoài đình xem các cụ chơi cờ. Niềm đam mê đó cũng không đổi cho tới bây giờ. Đúng là, ngoài việc học ra, thì cái gì nó cũng dễ thích thú. Tao có hiểu cái quái gì đâu. Tĩnh ngồi xuống rồi gọi cốc nước trà cho ấm bụng rồi chuẩn bị đi ăn sáng. Đúng là, hải sĩ khuyết tượng sợ pháo công, hai tượng khuyết sĩ sợ tốt đâm. Tàn cuộc thế này, ông thua là đúng. Duy reo lên. Lúc này, Tĩnh mới tò mò ghé mắt nhìn vào. Như nào cơ? Duy bắt đầu giải thích sơ qua cho Tĩnh. Đây nha, hai câu thơ vừa rồi tao đọc ám chỉ thế tàn cuộc này. Quân pháo tiến công rất lợi hại. Chỉ cần có một quân đứng phía trước, nó có thể nhảy qua để ăn quân phía sau. Mà bên đen giờ có hai con sĩ chống lên để che cho tướng. Sĩ chỉ đi chéo được thôi, và lại không có được quân tượng che chắn. Thành ra quân sĩ lại làm ngòi cho quân pháo bên kia uy hiếp còn tương bên mình. Thêm nữa, tương bên đó đang chiếm cứ trung lộ, vị trí rất thuận lợi, khiến bên đen không dám liều mà di chuyển tướng. Một vài nước nữa, bên đỏ sẽ thiếu sát cục thôi, chiếu tướng ấy. Bên đen dãy không có thoát cái giọng kìm này đâu. Tĩnh gật gật đầu, có vẻ hiểu sơ sơ. Sau đó, hai đứa kéo nhau đi ăn sáng. Trong lúc ngồi ăn, Tĩnh mới tâm sự với Duy về nỗi trăn trở của mình, làm sao để rút cây kiếm kia lên. Thôi, nếu không rành thì tạm thời bỏ qua đi, tính cách khác, hay là về thử qua trấn khác trước đi. Không, tao nghĩ thần đã báo mộng cho tao thì không sai được đâu. Có thể làm, chỉ là làm như thế nào thôi, thì tao vẫn chưa nghĩ rõ. Thôi thì làm điều, cứ thử lặn xuống dưới đó xem sao đã. Không biết từ bao giờ, Tĩnh là một lòng thần phục các vị đức thần tới như vậy. Có lẽ do mong muốn thoát khỏi hiểm cảnh của anh quá lớn, cũng như chẳng có một ai có thể ra tay cứu giúp. Bố mẹ nuôi của anh ở xa. Anh hiểu, ông bà ấy cũng không phải người quá tín tâm, lại đang phải lo cho em trai ăn học. Anh không muốn làm phiền ông bà thêm nữa. Vậy là ngày hôm đó, Tĩnh cùng Duy quay trở lại Tràng An cổ. Nơi đây vẫn mang vẻ dịu êm yên bình như lần trước đây. Nhưng Tĩnh không quay lại để vãn cảnh mà tìm tới chú Phát, người hôm trước đã từng chở anh và Duy đi. Anh định thuyết phục chú giúp đỡ cho mình. Công việc này không hề đơn giản, phải cần người bạo dạn, khỏe mạnh, am hiểu địa hình nơi đây như chú mới có thể làm được. Anh và Duy phải đợi một lúc, đợi thuyền của chú Phát chở xong một đợt khách qua trở lại bến cảng thì mới lại gần nói chuyện được. Chú Phát ngồi xuống băng ghế gần đó, nhấm ngụm nước rồi phe phẩy chiếc nón lá cho mát. Tĩnh lại gần chào hỏi rồi mới vào câu chuyện. Chú Phát nhận ra ngay hai khách hôm qua mình mới chở. Tĩnh bèn nói, chú ơi, cháu có một điều khó nói, mong cầu nhờ chú giúp. Chuyện là cách đây vài tháng, cháu có từng tới đây, lúc đi qua cửa hàng luôn, còn đánh rơi một kỷ vật rất quý mà bố cháu để lại, là bảo vật gia truyền cháu hay mang theo hộ thân. Hôm đó vẫn chưa có điều kiện lặn xuống tìm được. Nay cháu quay lại, mong chú giúp đỡ tạo điều kiện ạ. Ôi giời, đánh đố chú quá. Đâu như thế rồi, điệu có còn ở đấy không? Chú Phát hỏi. Còn hay không cũng phải cố tìm thử ạ. Nếu không cháu nuối tiếc cả đời mất. Cháu muốn chú hỗ trợ tìm thợ lặn giúp cháu. Vật đó cũng không quá nhỏ đâu ạ. Ban đầu chú Phát không định đồng ý vì sợ phiền phức, nhưng Tĩnh và Duy cố gắng thuyết phục, hứa hẹn và có trả công hậu hĩnh thì chú mới đồng ý. Anh hiểu người dân ở đây còn nghèo khổ, vất vả. Nếu làm một việc không để lại hậu quả nhiều mà có thêm khoản tiền khá lớn thì họ sẽ nhận lời. Nhưng mọi thứ phải thật kín đáo, diễn ra sau khi khu du lịch đóng cửa vào chiều tối. Tối nào ở khu du lịch cũng có một đội tuần tra và dọn vệ sinh hoạt động. Chú Phát nếu nhận ca chiều tối hôm đó thì càng thuận lợi, có thể nói đỡ nhờ vả những đồng nghiệp khác được. Trước tiên, chiều tối hôm nay, chú Phát sẽ dẫn Tĩnh và Duy quay lại cửa hang luồn trong lúc trời sẩm tối, xem phương án có khả thi không. Mày chắc chắn chưa? Bị phát hiện là cũng phiền đấy. Mà động vào mấy thứ đồ cổ đó, nhớ làm sao thì... Nhớ có thả phép gì đó thì sao? Duy lôi Tĩnh ra một góc thì thầm khuyên nhủ. Xong xuôi công việc, tao chắc chắn sẽ giao nộp lại, chịu phạt, không ảnh hưởng tới ai hết. Còn về tà phép thì chịu thôi, đằng nào cũng phải chết, tao phải làm liều thôi. Nếu mày sợ, có thể rút, đợi tao về thôi, coi như mày không biết gì. Mặt của Duy cau lại để suy nghĩ, nhưng sau cùng cũng nói, thôi, bạn bè ai lại thế? Thế là chiều hôm đó, chú Phát chở Duy và Tĩnh đi một đợt khách cuối ngày. Thuyền trôi chậm chậm, rồi dạt vào một góc khuất, chờ trời tối dần. Mặt trời xuống núi, bầu trời chuyển dần sang màu xanh tím, rừng núi trùng điệp chuyển thành những khối màu đen lớn, trải dài, mang đầy vẻ ma mị bí ẩn. Trông càng ngày càng sợ, chú nhỉ? Duy nói. Chú Phát kẽ chầm điếu thuốc lá, dùng bánh lái khều những đám rong rêu xung quanh. Có gì sợ đâu, làm riết rồi cũng quen, đôi khi cũng có cảm giác bị trêu đấy, nhưng mà cứ thành tâm xin là được. Chú bị trêu ấy à? Tĩnh hỏi. Thực ra chú nghĩ là người khác bị trêu thì đúng hơn, chứ chú đi một mình lại không việc gì cả. Trẻ con nhìn mặt chú cười một cái là khóc khét, nặng vía mà. Hôm đó chú đi dọn vệ sinh với một anh trong đội thuyền, dọn cũng phải tầm cuối chiều nay này, nhập nhoạng tối. Sau đó đi qua một cái vách đá thì cứ nghe tiếng gọi, anh gì ơi, anh gì ơi. Quay lại thì chẳng thấy ai. Quay đi thì lại nghe tiếng, em bị lạc, anh gì ơi, giúp em với. Lúc này chú với bác đó cũng ngờ ngợ rồi, vì làm gì có ai bị lạc giữa sông với núi như thế được chứ. Thuyền chở khách thì về hết bến rồi. Thế là hai chú dòng thuyền đi tiếp. Đi được một đoạn thì thấy thuyền lại vòng lại chính chỗ ban nãy. Thấy ghê quá, hai chú mới chắp tay khấn, kêu là hai chú người lao động vất vả, muốn xong việc sớm để về với gia đình, mong họ thông cảm bỏ qua cho. Thế là thuyền mới đi tiếp được. Chú gặp mỗi cái vụ đó, còn thi thoảng vẫn có người gặp. Đợt này linh thiêng quá mà. Tĩnh khẽ khẽ nghe tiếng thằng Duy nuốt nước bọt, ánh mắt nhìn xung quanh, rồi rúm lại giữa thuyền. Cái thằng nhát cái có vẻ bắt đầu sợ rồi đây. Thế bình thường mọi người hay gặp hiện tượng gì nữa à? Tĩnh hỏi dài, cốt đã để dọa thêm cho thằng Duy nó sợ chết khiếp. Như vậy nó mới hiểu cảm giác của anh mỗi khi đêm xuống là như thế nào. Tĩnh nghĩ bụng ra chiều thích thú. À thì có vài lời đồn thôi, là hay nghe thấy mấy tiếng bình lính duyệt binh hô hào trong hàng đại hay là thung lũng, tiếng đánh trận hai bên bờ sông, tiếng hát chèo trong hang luôn. Ôi giời, có đợt đội đi tuần còn nhìn thấy có người lội trộm ở trên sông để mà mò ốc. Quạt nạt không thấy trả lời, mà hôm đó sương xuống nặng, trời thì mù tối. Đội đó mới tiến lại gần để mà cưỡng chế đưa đi thì lại chẳng thấy ai nữa, chẳng hiểu là người hay là ma. Thôi chú ơi, cháu xin chú đấy, đừng có kể nữa, cháu chừa rồi, sợ lắm rồi. Duy yếu ớt lên tiếng. Thằng này trông cao to mà nhát cái thế nhỉ. Ngồi đợi thêm một lúc, thế trời chuẩn bị sụp tối, chú Phát mới đứng lên cầm lấy tay chèo rồi bảo: "Đi thôi, có vẻ cũng sắp tối rồi đấy, chờ ra chỗ đó xem thế nào nhá." Nói đoạn chú phát chèo thoăn thoắt chiếc thuyền, chậm chậm trôi đi trong đêm tối. Kính thưa quý vị, vậy là Tuấn Anh vừa gửi đến quý vị tập 3 của câu chuyện Nhị Trùng Thân Tứ Trấn của tác giả Thục Linh. Có thể nói câu chuyện rất hay phải không ạ? Câu chuyện tiếp tục diễn biến như thế nào, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng chú ý theo dõi trong những tập tiếp theo. Thưa quý vị, buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay của Tuấn Anh xin tạm dừng tại đây. Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo.